Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì, ngày đi học cũng tới. Trường của Y Chân là một trường tư toàn tiểu thư công tử đua đòi. Không chú tâm học tập, nên ta xin ba mẹ cho đi học ở trường công hàng đầu. Trường công nhưng được rất nhiều nguồn đầu tư. Rất đẹp, 7 giờ ta đã nhảy xuống khỏi giường. Vì ta rất hào hứng a, bộ đồng phục cũng rất đẹp. Áo trắng dài tay, váy đen dài đến đầu gối. Thiết kế đơn giản mà sang trọng, đi đôi giày thể thao màu đen vào. Cầm cặp sách nhỏ màu đen nốt, ta đi xuống dưới nhà. Tiểu thư, dậy sớm vậy, ta sắp nấu ăn xong rồi. Người ra bàn đợi a, ta bước vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng. Con đã bảo người đừng gọi con là tiểu thư mà, là tiểu y a a a, được rồi, ba mẹ con đâu a, ông chủ đi làm rồi, còn phu nhân vẫn ngủ, ân, vú la, hôm nay có món gì vậy, là mì ý, xong rồi đây, hoa, ngon quá, đồ ăn vú la làm là tuyệt nhất a, sau khi ăn xong, ta lập tức kêu tài xế Trương chờ đến trường, còn có quản gia Kim nữa. Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường thu hút biết bao ánh mắt. Đặc biệt, khi ta từ trên xe bước xuống có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán. Phải tập quen dần a, đi cùng quản gia Kim đến phòng hiệu trưởng. Ân, lớp ta là lớp 11A1, ra khỏi phòng hiệu trưởng, ta liền kêu quản gia Kim đi về, ta tự đi tìm lớp cũng được, đường đi đến lớp học cũng không có gì lớn xảy ra a, nhưng chỉ là có một việc nho nhỏ, khi đi qua sân trường, ta gặp một đám đông đang vây quanh một người, gào thét tên Hàn Minh, ồ thấy quen quen a, vài phút sau ta mới ngỡ ngàng nhận ra. Đây là một trong các nam chủ a a, đúng là thế giới ngôn tình thật nhỏ. Thôi kệ đi, một minh tinh như thế thì để ý đến một con người nhỏ bé như ta làm gì? Tránh xa hắn một chút là được, thế là ta lại thong dong về lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã đợi sẵn a, em chào cô ạ, em là học sinh mới Trần Y Chân đúng không? Chấm, dạ đúng rồi ạ, vậy em theo cô vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của ta về cô rất hiền nha, ta theo chân cô vào lớp. Vừa mở cửa ra ta liền há hốc mồm, đây cũng được gọi là lớp học sao, cách chương.